phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chí mạng tình hình nguy hiểm. Gan heo nếu như xào quen tăng thêm gia vị, tự nhiên là một đạo mỹ vị thức ăn ngon. Nhưng giờ phút này La Vân nhỏ hơn nha nuốt, lại là từng khối heo hơi lá gan. Phía trên còn chảy xuống huyết thủy, tản ra mùi tanh, để tiểu nha khổ khuôn mặt. Thực sự không thể đi xuống khẩu. Vật như vậy, chỉ sợ chỉ có đứng tại đỉnh chuỗi thực vật bối ra, mới có thể không chút do dự một ngụm nuốt vào. Cũng dựng thẳng lên ngón cái nói một câu, giòn. La Vân thấy thế nói ra, muốn chữa khỏi bệnh, liền nuốt vào những này gan heo. Chẳng lẽ nó còn có thể so ngươi thụ đau khổ càng đáng sợ sao? Tiểu nha mặc dù tuổi tác nhỏ, có thể tại mắc phải thi khuẩn trùng trứng về sau, lại là trưởng thành không ít. Giờ phút này nghe La Vân nói về sau, nàng quyết tâm liều mạng, nhắm mắt ngừng thở, đem gan heo từng khối nhét vào trong miệng, nuốt sống xuống bụng. La Vân thì gắt gao túm xuyên tại gan heo trên tuyến, phảng phất là đang câu cá đồng dạng. Trên thực tế, hắn phương pháp trị liệu cùng câu cá hoàn toàn chính xác có hiệu quả như nhau chỗ. Kia từng khối gan heo, liền lưỡi câu, bôi lên ở phía trên dưỡng linh tán, chính là mồi câu, ký sinh tại tiểu nha trong bụng thi khuẩn trùng. Liền hắn muốn câu cá. Đây chính là hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục trong ghi chép trị liệu thi khuẩn trùng phương pháp đưa nó cấp câu ra tới. Nhưng mà người bên ngoài lại xem không hiểu La Vân mục đích làm như vậy, đều thực hoang mang, muốn hỏi đi, lại sợ quấy rầy đến La Vân trị liệu, do dự không dám mở miệng. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền thấy làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Trịnh Tuấn La thất thanh nói, các ngươi mau nhìn, tiểu nha trong bụng có cái gì tại chui vào. Không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng. Ngay tại tiểu nha nuốt vào gan heo không bao lâu, nàng cao cao nâng lên trong bụng, liền xuất hiện từng đạo nhô lên, nhìn tựa như là có từng đầu nho nhỏ trùng rắn giấu ở da thịt dưới. Cổ quái mà làm người ta sợ hãi, đồng thời những này nhô lên còn tại động theo bốn phương tám hướng, hướng phía tiểu nha dạ dày chui vào. Chỉ vì nơi nào có tiểu nha vừa mới nuốt vào gan heo cá cắn câu, La Vân khóe miệng khẽ nhếch. Rất nhanh, tiểu nha thể nội thi khuẩn trùng tất cả đều hội tụ đến trong dạ dày của nàng. Nếu như La Vân có mắt nhìn xuyên tường, nhất định có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn thi khuẩn trùng chính lít nha lít nhít đính tại kia từng khối gan heo trên. Mở ra giác hút, điên cuồng hút lấy dưỡng linh tán cùng gan heo trong huyết thủy dinh dưỡng. Gan heo ở trong quá trình này, nhanh chóng biến khô cứng cũng héo rút. Mặc dù tất cả thi khuẩn trùng đều đã đính tại gan heo trên, nhưng La Vân cũng không có vội vã thu cán. Hắn cầm lấy để ở một bên năm con cá chép đuôi, thấm bổ câu máu, đưa chúng nó dán tại tiểu nha trên bụng. Năm con cá chép đuôi lấy đông nam tây bắc bên trong phương vị dán tốt. Trong đó, tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị cá chép đuôi là cuối đuôi hướng bên ngoài, mà vị trí trung ương cá chép đuôi thì là cuối đuôi hướng lên trên. Đây chính là hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục trong nói khốn trùng phù. Đông nam tây bắc bên trong năm cái phương vị ám hợp ngũ hành, bồ câu máu thuần dương, cá chép đuôi thì có cực mạnh hoạt tính, ba tương hợp tạo thành đạo này khốn trùng phù, có thể đem thi khuẩn trùng vững vàng khóa chặt tại gan heo trên, để bọn chúng không cách nào đào thoát. Thi khuẩn trùng đã nhận ra nguy hiểm, liều mạng giãy giụa, muốn theo gan heo bên trên xuống tới. Bọn chúng giãy giụa, mang cho tiểu nha đau đớn cực lớn. Tiểu nha phát ra thê lương rên rỉ, thân thể mãnh liệt run rẩy, trên bụng gân xanh mạch máu tất cả đều cầu lên, phảng phất muốn nổ tung. Nữ nhi, tiểu nha, ngươi thế nào? Đáng chết, ngươi đối nàng làm cái gì? Mau dừng tay a! Vây xem người nhà họ Trịnh quá sợ hãi. Trịnh Lâm, Hoàng Nhạc Nhạc cùng Trịnh Tuấn đám người càng là ngay lập tức liền vọt lên. Muốn kéo mở La Vân, theo bọn hắn nghĩ, tiểu nha giờ phút này biến hóa. Tất nhiên là bệnh tình nghiêm trọng tăng lên gây nên, nhưng mà bọn họ không biết, giờ phút này cũng là trị liệu thời khắc mấu chốt. Nếu như không thể đem nắm chặt cơ hội, đem tiểu nha trong bụng thi khuẩn trùng câu ra, lấy những này quái trùng giảo hoạt thiên tính, là tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai làm. Hơn nữa bọn chúng tại thoát khỏi khốn trùng phù về sau, còn sẽ nhằm vào tiểu nha khai thác trả thù. Cho đến lúc đó, cũng không phải là bệnh tình tăng thêm, mà là trực tiếp sẽ muốn tiểu nha tính mệnh, muốn tiểu nha mạng sống, liền đều cho ta thành thật một chút. La Vân không có ngẩng đầu, mà là phát ra một tiếng quát chói tai, đồng thời khởi động hô phong quyết, một ngọn gió lập tức xuất hiện, hộ vệ tại La Vân bên người, đem nhào lên Trịnh Lâm, Hoàng Nhạc Nhạc cùng Trịnh Tuấn đám người. Tất cả đều cấp đẩy lên một bên, Trịnh Lâm đám người cũng không biết mình là bị gió cấp đẩy ra. Chỉ cho là La Vân làm, nhưng La Vân từ đầu tới đuôi cả tay đều không có nhấc qua. Lại là như thế nào đẩy ra bọn hắn đâu? Trịnh Tuấn mãnh nghĩ đến một cái khả năng, hoảng sợ nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chiêm y thập bát điệt? Này nhỏ, ếch! Là đại sư vẫn là cái võ đạo cao thủ. Hắn vốn là nghĩ nhắc tới tiểu tử, nhưng vừa nghĩ tới kia thần bí nghiêu bức chiêm y thập bát điệt, lập tức sửa lại xưng hô. Hắn cũng sợ bị đánh a. Chiêm thập bát điệt. Người nhà họ Trịnh tất cả đều há to miệng, một mặt mộng bức muốn chất vấn đi, nhưng vừa vặn La Vân là thật không có đưa tay liền đem bọn hắn đẩy lên một bên. Cùng trong truyền thuyết công phu nội gia chiêm y thập bát điệt, thật chính là vô cùng tương tự. Không chỉ có người nhà họ Trịnh, là Tấn Nguyên cùng Tưởng Lâm cũng rất kinh ngạc. Tiểu tử này, khi nào chả học được như vậy một thân công phu? Đám người chấn kinh, cũng làm cho La Vân thu hoạch mới một đợt dương nguyện lực. Nhưng hắn không rảnh xem xét, cũng không rảnh uốn nắn đám người suy đoán. Hắn như thiểm điện nhô ra tay trái, nắm tiểu nha miệng, để trương mở tối đa trình độ, đồng thời tay phải dùng sức lắc một cái kéo một cái. Tiểu nha trong bụng gan heo, lập tức bị hắn cấp tách rời ra. Tại những này gan heo trên, lít nha lít nhít, hiện đầy từng đầu màu xám trắng, hạt gạo lớn nhỏ nhục trùng. Những này nhục trùng chính đang không ngừng nhúc nhích, nhìn qua phi thường kinh dị dọa người, khiến người dùng mình. Thật nhiều côn trùng, đây chính là thi khuẩn trùng sao? Thật buồn nôn a, đám côn trùng này chính là để tiểu nha phát bệnh kẻ cầm đầu. Đám người bị La Vân câu ra tới thi khuẩn trùng hoảng sợ đến, cũng có người theo bản năng muốn áp sát tới, nhìn kỹ một chút loại này cổ quái ký sinh trùng. Ngay lúc này, thi khuẩn trùng bỗng nhiên tránh thoát gan heo, như tung tóe hạt mưa, bắn về phía đám người. Khốn trùng phù mặc dù có thể đem thi khuẩn trùng khóa tại gan heo trong, nhưng kia phải là tại tiểu nha thể nội mới có thể có hiệu lực. Hiện tại, thi khuẩn trùng rời đi tiểu nha thân thể, khốn trùng phù cũng liền khốn không được bọn chúng. Thi khuẩn trùng mở ra đầu quả nhiên rác hút, phun ra từng cây như là tóc dài nhỏ xám trắng sợi nấm chân khuẩn. Đừng xem thường những này sợi nấm chân khuẩn, một khi bọn chúng chạm đến người, lập tức liền có thể thông qua lỗ chân lông tiến vào đến trong thân thể, hoàn thành ký sinh. Hơn nữa thi khuẩn trùng đã bị chọc giận, bọn chúng tiến vào nhân thể, sẽ không giống tại tiểu nha thể nội như vậy, chậm rãi sinh sôi, chậm rãi sinh trưởng. Bọn chúng tuyệt đối sẽ ngay lập tức xâm nhập chiếm cứ túc chủ đại não, cướp đoạt thân thể quyền khống chế, thúc đẩy người biến thành hoạt thi, tựa như là cương thi con kiến đồng dạng. chuyện đột nhiên xảy ra. Lại thêm thi khuẩn trùng tốc độ cực nhanh, mọi người căn bản là không kịp tránh, cũng không có cách nào tránh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.